Vũ Văn Bân mỉm cười quái dị rồi lấy một khẩu súng lục ra, đặt lên bàn, quy tắc trò chơi cũng đơn giản thôi, trong này có 6 ổ đạn nhưng chỉ lắp một viên đạn, sau đó đóng ổ đạn lại. Mày và bố vợ mày lần lượt bắn vào người mình, mãi tới khi một người chết thì thôi, trò chơi kết thúc. Vì bố vợ mày đang không tiện nên mày sẽ nổ súng thay ông ta luôn. Hay nói cách khác, mày phải dùng khẩu súng lục chỉ chứa một viên đạn này để giết chính mày hoặc bố vợ mày. Sắc mặt Dương Thanh lập tức cứng đờ, rõ ràng trò chơi này được bày ra để giết anh. Chương 598, may mắn. Vũ Văn Bân nở nụ cười ác độc như quỷ dữ. Đối với anh ta, nếu vừa đùa bỡn được Dương Thanh, vừa có thể giết Dương Thanh, cớ sao lại không làm chứ? Trong mắt Dương Thanh tràn ngập sự hung tợn, những người dám uy hiếp anh như thế đã chết cả rồi. Đương nhiên, mày có thể từ chối chơi trò chơi này, dù sao bố vợ và em vợ mày cũng đều ở trong tay tao, tao có thể giết một người trước, để mày cảm nhận tuyệt vọng là thế nào, không chừng mày sẽ chủ động xin tao cho mày chơi đấy. Vũ Văn Bân cười ha hả. Không thể không thừa nhận, lúc trước tên khốn này có thể trở thành người thừa kế của gia tộc Vũ Văn, đúng là có chút bản lĩnh. Anh ta biết Dương Thanh rất mạnh, nên kế hoạch để đối phó với anh lần này cũng vô cùng chặt chẽ. Anh ta ra tay với cả Tần Thanh Tâm, Tần Ý và Tần Đại Dũng luôn. Nếu Tiền Bưu không lặng lẽ bảo vệ Tần Thanh Tâm, cô cũng đã rơi vào tay anh ta rồi. Đến khi đó, hy vọng cứu hết mọi người của Dương Thanh sẽ càng xa xôi. Vũ Văn Bân cũng rất hiểu lòng người, biết Châu Ngọc Thúy vô cùng căm hận Dương Thanh, phải giết anh thì mới hạ dạ, nên đã sắp xếp người giúp Châu Ngọc Thúy đưa Tần Ý tới nơi khác. Cứ như thế, cho dù Dương Thanh có thể cứu Tần Đại Dũng từ tay vô số thuộc hạ của anh ta thì anh cũng không dám làm như vậy. Bạn có biết trang truyện TSUMTSUIENC không? Anh cứu được Tần Đại Dũng nhưng không cứu được Tần Y Liễu. Được, tao chơi. Dương Thanh cắn răng. Giờ anh đã không còn bất cứ lựa chọn nào khác, chỉ có thể chơi với Vũ Văn Bân. Dương Thanh cầm súng, xoay ổ quay, đến khi ổ quay ngừng, anh thẳng thừng bắn một phát vào huyệt thái dương của mình. Không hổ là con cháu của gia tộc Vũ Văn, dũng cảm đấy. Súng có 6 ổ đạn, một viên đạn, xác suất tử vong khi nổ súng là 1/6. Tính như thế, sau khi bắn 6 phát, có lẽ trò chơi này cũng kết thúc rồi. Vũ Văn Bân nói với vẻ nghiền ngẫm, "Được rồi, trò chơi tiếp tục, bắn bố vợ của mày đi." "Dương Thanh, thật ra tao không muốn mày chết, vì nếu mày chết thì trò chơi cũng hết thú vị, nên mày hãy bắn chết bố vợ của mày đi. Tao rất muốn xem sau khi bắn chết bố vợ mình, mày sẽ có nét mặt gì. Đến khi đó, liệu vợ yêu và cô em vợ của mày có tha thứ cho mày không nhỉ?" "Được rồi, không nói nhảm nữa, tiếp tục đi." Trong mắt Dương Thanh, nụ cười ấm áp của Vũ Văn Bân vô cùng ghê tởm. Dương Thanh không hề do dự, ổ quay vừa ngừng lại đã bắt cỏ, lại là ổ đạn rỗng. Xem ra hai người cũng khá may mắn. Vũ Văn Bân mỉm cười, nhưng không sao, đây mới chỉ là bắt đầu. Theo lý thuyết về xác suất, kiểu gì cũng có người chết sau 6 phát súng. Chúng ta cứ chậm rãi chơi. Vũ Văn Bân, mày sợ tao thế cơ à? Dương Thanh không chơi nữa, chợt hỏi với vẻ mỉm ai. Nét mặt Vũ Văn Bân lập tức cứng đờ, sợ mày ư? Bây giờ sống chết của mày đang nằm trong tay tao, sao tao phải sợ mày chứ? Nếu không sợ tao, sao mày phải bắt những người bên cạnh tao lại rồi dùng cái chết của họ để đe dọa tao chứ? Nếu không sợ, mày nên đánh một trận trực diện với tao. Cho dù là so đấu về thực lực hay kinh doanh cũng được. Nhưng mày sợ tao nên không dám làm thế, chỉ có thể đối phó với tao bằng mấy trò hèn hạ này thôi. Cho dù tao chết, tao cũng kinh mày. Gia tộc Vũ Văn đúng là gia tộc rác rưởi, chỉ có một đám vô dụng nhát như chuột nhắt. Dương Thanh liên tục cười lạnh. Sắc mặt Vũ Văn Bân ngày càng âm u, ánh mắt anh ta đằng đằng sát khí. Dương Thanh, mày chỉ được mỗi cái miệng thôi. Cho dù mày nói thế nào, mày cũng phải hiểu, bây giờ sống chết của mày đã nằm trong tay tao rồi. Mày dùng thủ đoạn hèn hạ nên mới được thế, bởi vì mày biết, nếu đánh trực diện với tao, mày chỉ có nước thua mà thôi. Dương Thanh cười khẩy. Tự mày ngu, còn trách được người khác chắc. Lý trí Vũ Văn Bân rất vững, anh ta bình tĩnh nói, từ khi mày bày kế để tước mất vị trí người thừa kế của tao, mày nên hiểu trận chiến giữa chúng ta cũng bắt đầu rồi. Nếu vậy, tại sao mày không chuẩn bị sẵn sàng, mà còn để tao tìm được cơ hội đối phó với mày chứ? Thế nên mới nói, tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay đều do mày cả, mày ngông cuồng tự mãn, cho rằng đã thắng được tao. Trong mắt tao, mày chỉ là thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, đấu với tao á? Mày thắng nổi hả? Lời Vũ Văn Bân nói cũng có lý. Dương Thanh hiểu rõ, đúng là anh đã chủ quan, để Mã Siêu ở Yên Đô, chỉ giữ Tiền Bưu và Hàn Sương bên cạnh. Nhưng ở Giang Hải, không chỉ có một người bên cạnh anh cần được bảo vệ. Thế nên hôm nay, cho dù bố vợ hay em vợ mày chết thì cũng do mày hại, Vũ Văn Bân nói tiếp. Đúng là tao đã chủ quan, nhưng tốt nhất mày hãy nghĩ cho kỹ, trừ khi tao chết, bằng không, chắc chắn mày sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình, Dương Thanh nói. Mày nghĩ với tình hình hôm nay, mày còn có thể sống sót rời đi chắc? Vũ Văn Bân nhìn Dương Thanh với vẻ mặt kỳ lạ, mày nên hiểu rõ, mày sống được đến giờ vì tao không muốn mày chết một cách dễ dàng. Tao muốn đùa bỡn mày, khiến mày sống không bằng chết. Đến khi tao chán thì giờ chết của mày cũng đến. Mày nói mấy câu nhảm nhí này với tao để kéo dài thời gian à? Cũng không sao, tao có nhiều thời gian lắm, hôm nay tao sẽ chơi với mày, đến khi giết chết mày thì thôi. Được rồi, tiếp tục. Vũ Văn Bân không hề lo lắng về việc Dương Thanh đang kéo dài thời gian. Anh ta cười ha hả, nói. Dương Thanh không nói gì nữa, giơ súng lục lên, bắt đầu chơi cỏ quay. Dương Thanh nhanh chóng bắn hết 6 phát, nhưng tiếng súng không hề vang lên. Xem ra tao may mắn đấy nhỉ,

còn mẹ tôi chính là người thuộc hoàng tộc Nam Châu đấy. Nếu cậu dám giết tôi thì cũng không khác gì giết người của hoàng tộc Nam Châu, chắc chắn họ sẽ không tha cho cậu. Vũ Văn Bẩn run rẩy tiết lộ một thân phận khác của mình. Mấy trăm năm trước, nước Chiêu Châu được chia thành 9 châu, tương ứng với 9 hoàng tộc. Theo thời gian, trong 9 hoàng tộc lớn quyền thế ngút trời, có những hoàng tộc đã dần suy yếu. Vì thế lực của các hoàng tộc đó suy giảm quá nhiều nên không có tư cách giữ danh hiệu hoàng tộc nữa, cũng bị xóa khỏi hàng ngũ hoàng tộc luôn. Nhưng dù sao đó cũng là hoàng tộc, thực lực vô cùng hùng hậu, cho dù không giữ được danh hiệu hoàng tộc nữa thì họ cũng hơn xa các gia tộc bình thường. Khi ấy, trong số 9 hoàng tộc lớn, có 4 hoàng tộc đã bị xóa tên. Để phân chia rõ thứ bậc, 4 gia tộc lớn này tự nhận mình là vương tộc của Chiêu Châu. Thế nên bây giờ mới có 4 vương tộc và 5 hoàng tộc. Những gia tộc này hơn xa 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, ngay cả gia tộc yếu nhất trong số 4 vương tộc cũng có thể đàn áp họ. Người bình thường chỉ biết 8 nhà quyền thế ở Yến Đô là những gia tộc đứng đầu Chiêu Châu. Phải có cấp bậc ngang với 8 nhà quyền thế ở Yến Đô thì mới biết họ chẳng là cái thá gì trước mặt vương tộc và hoàng tộc. Dương Thanh đã biết thân phận của mẹ Vũ Văn Bân từ lâu, nhưng bà ta đến từ một trong 4 vương tộc, chứ không thuộc hoàng tộc như Vũ Văn Bân đã nói. Ánh mắt Dương Thanh vô cùng lạnh lẽo chứ không hề có vẻ e dè, chỉ có sát khí đang cuộn trào dữ dội. "Vậy mày biết tao là ai không?" Dương Thanh chợt hỏi. Từ khi Dương Thanh giết chết 8 tay súng mà anh ta dẫn tới đây trong nháy mắt, Vũ Văn Bân đã nhận ra Dương Thanh không hề đơn giản rồi. Giờ nghe thấy Dương Thanh hỏi thế, anh ta chỉ thấy sợ hãi mà thôi. Tuy anh ta không biết thân phận của Dương Thanh nhưng vẫn có thể cảm nhận được, ngay cả 8 nhà quyền thế ở Yến Đô cũng không làm gì được anh, bằng không Vũ Văn Cao Dương đã không phải cầu xin anh rồi. Rốt cuộc cậu có thân phận gì?" Vũ Văn Bân run rẩy hỏi. "Tiên Ưu, ông nói cho anh ta biết tôi là ai đi." Dương Thanh hờ hững nói. Nghe thấy thế, Tiên Ưu biết ngay Dương Thanh đã quyết định giết người để bịt đầu mối rồi, bằng không anh cũng không tiết lộ thân phận. Ông ta bước lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Vũ Văn Bân, "Mày biết biên giới phía bắc vùng đất lạnh nhất Chiêu Châu không?" Nghe thấy thế, con ngươi của Vũ Văn Bân bỗng co lại, chẳng lẽ Dương Thanh đến từ nơi đó à? Có ai ở Chiêu Châu không biết đến biên giới phía bắc chứ? Chiêu Châu có 5 châu, do hoàng tộc của Chiêu Châu trấn giữ. Nhưng ngoài 5 châu này còn có biên giới phía đông tây nam bắc, hoàn cảnh ở đó vô cùng khắc nghiệt, có quân đội hùng mạnh canh chừng. Trong 4 nơi này, biên giới phía bắc nguy hiểm nhất, cũng là nơi khó phòng ngự nhất, nhưng lại là biên giới an toàn nhất Chiêu Châu. Bởi vì ở đó có vị tướng quân trẻ tuổi nhất Chiêu Châu từ trước tới nay, được xưng là chiến thần bất bại, cũng là tướng quân trẻ nhất trong 4 biên giới. Người đứng đầu đất nước mạnh nhất từng tuyên bố trước mặt mọi người rằng, Dương bất bại của Chiêu Châu mạnh ngang một quốc gia, chỉ mình người đó đã tương đương với cả triệu binh lính hùng mạnh. Vũ Văn Bân hiểu rất rõ về 4 biên giới của Chiêu Châu, khi nói những câu này, trong mắt anh ta có vẻ kính sợ. 27. Chương 604, tôi không tin. Sau khi dứt lời, anh ta mới kinh ngạc nhìn Dương Thanh, chẳng lẽ cậu cũng đến từ biên giới phía bắc, là binh lính dưới trướng tướng quân Dương bất bại à? Anh ta nói rồi bỗng phá lên cười, không chờ Tiền Bưu mở miệng, rốt cuộc tôi cũng hiểu tại sao cậu lại biến mất 5 năm, không điều tra được bất cứ tin tức gì rồi. Hóa ra cậu đi nhập ngũ ở biên giới phía bắc. Tôi cũng hiểu tại sao cậu vừa về, bố đã cử quản gia đến Giang Hải tìm cậu, mời cậu về điều hành gia tộc Vũ Văn. Tiên hiệp hay, tôi cũng đã biết tại sao thực lực của cậu mạnh mẽ đến thế. Vì cậu là lính của Dương bất bại, vì có Dương bất bại làm chỗ dựa nên cậu chẳng sợ hãi gì, cũng không e dè 8 nhà quyền thế ở Yến Đô. Dương Thanh, cho dù cậu giết tôi cũng không phục, nhờ có Dương bất bại chống lưng cho cậu nên gia tộc Vũ Văn mới không dám động đến cậu mà thôi. Nhưng thế thì sao chứ? Cậu giết tôi rồi, gia tộc của mẹ tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu, trừ khi cậu là Dương bất bại, bằng không cậu chỉ còn con đường chết. Vũ Văn Bân cười ha hả, anh ta tự thấy mình đã đoán ra tất cả, không còn sợ chết nữa. Châu Ngọc Thúy đang ngồi bệnh dưới đất vốn không thể tiếp xúc với những điều mà Vũ Văn Bân nhắc đến nên không hiểu anh ta đang nói gì. Bà ta chỉ biết gia thế của Dương Thanh rất mạnh, không hề sợ 28 nhà quyền thế ở Yến Đô. Dương Thanh lạnh lùng nhìn Vũ Văn Bân, không nói gì, chỉ thấy Vũ Văn Bân vô cùng đáng thương, là một cậu ấm nhà giàu tự cho là đúng. Đúng lúc này, Tiên Bưu bỗng cười lạnh, mày đoán sai rồi. Sai ư? Vũ Văn Bân ngưng cười, cắn răng, tôi nói sai chỗ nào? Nó ỷ vào việc mình là lính của biên giới phía bắc, có Dương bất bại làm chỗ dựa, gia tộc Vũ Văn không dám động đến nó nên nó mới dám bước vào Yến Đô, dám giết tôi. Nếu không có Dương bất bại, nó chỉ là một con kiến hôi chứ chẳng là cái thá gì hết, nếu gia tộc Vũ Văn muốn giết nó thì dễ như trở bàn tay. Dương bất bại chỉ là một trong rất nhiều cái tên nổi tiếng của vị tướng quân ở biên giới phía bắc mà thôi. Mày đã biết Dương bất bại là tướng quân trẻ nhất Chiêu Châu từ trước tới nay, vậy mày có biết tên thật của Dương bất bại là gì không thế? Tiền Bưu nghiêm nghị hỏi. Lời Tiền Bưu nói khiến Vũ Văn Bân chợt bình tĩnh lại, một suy đoán đáng kinh hãi bỗng xuất hiện trong đầu anh ta. Dương bất bại tên gì thì liên quan gì tới tôi chứ? Vũ Văn Bân không dám nghĩ nữa, nghiến răng nghiến lợi, tôi chỉ biết nếu không có anh ta, Dương Thanh chẳng là cái thá gì hết. Đấu với tôi ư? Dương Thanh chỉ là một đứa con riêng, một đứa con rơi của gia tộc, lấy gì để đấu với tôi? Lấy gì để tranh giành với tôi nào? Vũ Văn Bân tức giận gào thét. Ánh sáng đom đóm có thể sánh bằng mặt trăng chắc. Tiền Bưu cười khẩy. Rốt cuộc ông muốn nói gì? Vũ Văn Bân cắn răng. So với tướng quân, mày chỉ là người phàm, còn tướng quân là thần trên 9 tầng trời kia, mày lấy tư cách gì để đấu với tướng quân? Tiền Bưu quát. Lời ông ta nói như sấm sét, nổ vang trong đầu Vũ Văn Bân. Tôi đấu với Dương bất bại khi nào? Tôi chỉ đấu với Dương Thanh thôi. Vũ Văn Bân nói bằng giọng run rẩy. Thật ra anh ta đã hiểu ý Tiền Bưu,

trong mắt lóe lên sát khí nồng đậm. Hôm nay Vũ Văn Bân bắt buộc phải chết, ai dám ngăn cản đều sẽ là kẻ địch. Lão già mặc sườn xám nam có khí thế rất mạnh mẽ, tốc độ cũng siêu nhanh, nhưng Dương Thanh không phải kẻ ăn chay. Nếu hai người thực sự giao đấu, chưa biết mèo nào cắn nhịu nào. Vũ Văn Bân bị dọa choáng váng, ngơ ngác nhìn hai người. "Cậu đi trước đi." Lão già mặc sườn xám nam bỗng nhiên quát một tiếng rồi xông tới chặn đường Dương Thanh truy sát Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, mừng rỡ quay người chạy trối chết. Anh ta không biết lão già này là ai, nhưng lại biết đối phương rất mạnh, là hy vọng sống duy nhất của anh ta. "Đã vậy, tôi đành phải đắc tội." Dương Thanh nheo mắt lại, một luồng khí thế khổng lồ đột nhiên tràn ra khỏi người anh. Gió rét lạnh thấu xương, suối nước bên cạnh nổi lên vô số gợn sóng. Vẻ mặt lão già mặc sườn xám nam trở nên nghiêm túc, không dám khinh địch, cũng vội vàng tỏa ra khí thế của mình. Hai luồng khí thế mạnh mẽ đụng vào nhau, chim chóc xung quanh náo nhác bay đi. Vô hình. Dương Thanh chợt động đậy, tảng đá dưới chân lập tức vỡ nát. Thân thể của anh hóa thành tàn ảnh nhào về phía lão già mặc sườn xám nam. Khi còn cách tầm 3-4 mét, Dương Thanh chợt nhảy lên giơ chân đạp xuống người lão ta. Ầm. Lão già mặc sườn xám nam bỗng giơ tay nắm chặt cổ chân Dương Thanh, dùng sức hất lên. Dương Thanh lập tức bị ném bay ra ngoài. Chỉ là lão ta không hề chú ý tới, giây phút lão ta quẳng Dương Thanh đi, khóe miệng của anh bỗng nhếch lên nở nụ cười trâm trọc. Khi hai chân Dương Thanh chạm đất, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, anh đã biến mất ngay tại chỗ, chạy như điên về phía Vũ Văn Bân chạy trốn. Đến tận lúc này, lão già mặc sườn xám nam mới nhận ra, vừa rồi Dương Thanh cố tình để lão ta đánh. Anh muốn mượn lực của lão ta để đuổi theo Vũ Văn Bân. Nhóc con đừng hòng chạy. Lão ta điên cuồng gào lên, cả người như biến thành ngọn gió cấp tốc đuổi theo Dương Thanh. Mà lúc này, Dương Thanh đã bỏ xa lão ta hơn 20 mét. Mặc dù lão già mặc sườn xám nam có tốc độ cực nhanh, không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhưng Dương Thanh cũng đang dần rút ngắn khoảng cách với Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân đã chạy được hơn 100 mét, vừa hoảng sợ tột độ lại vừa điên cuồng bỏ chạy đã dần kiệt sức, tốc độ đang chậm lại thấy rõ. Anh ta vừa quay lại nhìn thử đã thấy Dương Thanh sắp đuổi kịp, suýt nữa bị dọa hết hồn, gắng sức chạy thật nhanh. "Tao rơi từ tầng 6 xuống mà vẫn sống, bây giờ còn có cao thủ trợ giúp, để xem mày định giết tao kiểu gì." Mặt mũi Vũ Văn Bân giận dữ, chỉ có thể tự khích lệ mình. Bản thân anh ta đang cực kỳ sợ hãi. Nếu bị Dương Thanh đuổi kịp, anh ta chỉ còn một con đường chết. "Mày có thể chạy thoát được sao?" Ngay khi Vũ Văn Bân vừa dứt lời, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Rõ ràng vừa rồi Dương Thanh còn cách anh ta vài chục mét, giờ đây đã xuất hiện ngay bên cạnh. Giờ phút này, Vũ Văn Bân chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng. 27. Chương 607, 607, để tôi xử lý. Dương Thanh không hề do dự, đống đạp mạnh một cái, hóa thành tàn ảnh ngăn cản trước mặt Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Dương Thanh đột nhiên tung đấm về phía anh ta, nắm đấm xé gió mà đi. "Dương Thanh, mày không thể giết tao." Vũ Văn Bân hét lên, "Tao biết một bí mật của mẹ mày." Dương Thanh đang định lấy mạng Vũ Văn Bân, nghe thấy anh ta nhắc tới bí mật của mẹ mình không khỏi run lên. Hiện giờ muốn thu hồi nắm đấm cũng đã muộn. Bịch. Trong lúc cấp bách, Dương Thanh mở rộng bàn tay cưỡng chế đổi hướng chệch khỏi vị trí tim của Vũ Văn Bân. Bàn tay của anh vỗ vào ngực Vũ Văn Bân, anh ta như con diều đứt dây bắn ra xa mười mấy mét mới dừng lại. Đây là nhờ Dương Thanh kịp thời giảm bớt sức lực. Nếu chậm hơn một chút, Vũ Văn Bân đã mất mạng rồi. Dù là vậy, Vũ Văn Bân vẫn bị thương nặng, phun máu ngất xỉu tại chỗ. Lúc này, lão già mặc sườn xám nam cũng đã đuổi tới. Lão ta lập tức ngăn cản trước người Vũ Văn Bân, tức giận nhìn Dương Thanh, ánh mắt lạnh như băng. "Tránh ra." Dương Thanh bước đến, thấp giọng nói, "Dương Thanh, cậu đừng quá đáng." Sắc mặt của lão già mặc sườn xám nam âm trầm đáng sợ, giọng nói ẩn chứa cơn tức giận. "Tôi bảo ông cút ra." Dương Thanh lớn tiếng quát. Vừa rồi nếu không phải Vũ Văn Bân nói mình biết bí mật của Dương Thanh, hiện giờ anh ta đã biến thành xác chết. Dù anh ta đã ngất xỉu nhưng Dương Thanh vẫn phải mang anh ta đi. Anh sẽ không bỏ qua bất cứ chuyện gì liên quan đến mẹ mình. Trong trí nhớ của anh, mẹ chưa bao giờ nhắc tới người nhà. Vậy mà Vũ Văn Bân lại nói biết bí mật của bà ấy. Dương Thanh thực sự rất muốn nghe. "Nhóc con, cậu thực sự muốn tôi cút sao? Nếu tôi thực sự cút đi, chắc chắn cậu sẽ phải hối hận. Bây giờ cậu ở ngoài sáng, tôi ở trong tối. Nếu tôi định làm gì bất lợi cho cậu, chắc hẳn cậu sẽ rất khó chịu." Lão già mặc sườn xám nam bỗng lên tiếng uy hiếp. Vẻ mặt Dương Thanh dần trở nên méo mó, cặp mắt đen láy dường như đang lóe lên tia sáng kia người. "Ông đang uy hiếp tôi đấy à?" Dương Thanh méo mắt hỏi. Giờ đây, lão già mặc sườn xám nam cũng cảm nhận được một luồng sát khí khủng bố đang bao trùm xung quanh. "Cậu nghĩ là uy hiếp cũng được." Lão ta nói, "Hôm nay, tôi nhất định phải dẫn Vũ Văn Bân đi." Dương Thanh không lên tiếng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm lão ta. Anh đương nhiên hiểu được ý tứ của đối phương. Anh không biết lão già mặc sườn xám nam này là ai, anh lại đang ở ngoài sáng. Nếu lão ta thực sự muốn ra tay với người bên cạnh Dương Thanh, dù anh có ba đầu sáu tay cũng không phòng bị nổi. Đương nhiên, trừ khi Dương Thanh có thể tập hợp tất cả người quan trọng với anh lại một chỗ, canh chừng bên cạnh họ từng giây từng phút. Đây là điều không thể. Với thực lực lão già này vừa thể hiện ra, Dương Thanh thực sự không có cách nào bảo vệ toàn bộ người bên cạnh mình. Chuyện hôm nay dừng lại tại đây. Tôi nhất định phải đưa Vũ Văn Bân đi. Đương nhiên, nếu cậu kiên quyết muốn giữ cậu ta lại cũng được. Nhưng tốt nhất cậu hãy cân nhắc kỹ hậu quả. Lão già mặc sườn xám nam lạnh lùng nói, lời nói tràn đầy uy hiếp. Ông nhất định sẽ phải hối hận. Sát khí trên người Dương Thanh dần biến mất, ánh mắt lạnh lùng không có chút cảm xúc nào. Một câu nói bình thường lại khiến lão già mặc sườn xám nam cảm thấy sự uy hiếp rất lớn.

Chương 610, 610, mục đích tới Yến Đô. Nghe Tần Thanh Tâm hỏi vậy, Dương Thanh lắc đầu cười khổ, anh đã điều tra rồi, nhưng không tìm được bất kỳ tin tức có ích. Có lẽ bản thân mẹ cũng không biết nhà mẹ đẻ của mình là ai cũng nên. Với địa vị hiện giờ của Dương Thanh mà vẫn không tra ra được thân phận của Dương Tuyết Nhạn, điều này quả thực rất kỳ lạ. Tần Thanh Tâm ôm Dương Thanh an ủi, mặc dù mẹ không còn nhưng anh vẫn còn có em, có Tiêu Tiêu. Chúng ta sẽ sống bên nhau cả đời. Dương Thanh rất cảm động, cũng ôm chặt vợ mình. Anh không hề nói cho Tần Thanh Tâm biết Vũ Văn Bân đã bị người khác mang đi, cũng không nói ra chuyện anh ta biết một bí mật liên quan tới mẹ anh. Từ khi Vũ Văn Bân bị lão già mặc sườn xám nam cứu đi, Dương Thanh vô cùng bất an. Lão già đó có thực lực không hề thua kém anh, e có nằm trong vương tộc Triều Châu cũng phải là cao thủ thần bí ẩn nấp trong bóng tối. Năm chuyện đề cử, bột hung giữ ông xã kết hôn đi năm. Anh biết mẹ của Vũ Văn Bân là người của vương tộc Triều Châu, hơn nữa chỉ là kiểu dâu ria bên ngoài. Trừ khi Vũ Văn Bân có giá trị lợi dụng rất lớn, nếu không người của vương tộc sẽ không phái cao thủ mạnh như lão già mặc sườn xám nam tới cướp người khỏi tay anh. Nếu không phải là người của vương tộc, vậy sẽ là ai? Tâm à, anh định tới Yến Đô một chuyến. Dương Thanh đột nhiên nói. Thần Thanh Tâm sững sờ hỏi lại, đi Yến Đô á? Dương Thanh gật đầu đáp, tập đoàn Nhạn Thanh là thứ duy nhất mẹ để lại cho anh trên thế gian này. Anh định tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng của nó đến toàn thế giới. Em đi cùng anh. Thần Thanh Tâm lập tức nói. Dương Thanh chưa kịp từ chối, cô đã nói tiếp, vừa hay em cũng có ý định phát triển thị trường của tập đoàn Tam Hòa. Lần này đi với anh trước, thuận tiện gặp vài đối tác ở Yến Đô. Nghe vậy, Dương Thanh chỉ đành đồng ý. Anh đi Yến Đô quả thực là có dự định mở rộng tập đoàn Nhạn Thanh, nhưng đây chỉ là một trong các mục đích của anh mà thôi. Quan trọng nhất là anh muốn tới gia tộc Vũ Văn gặp người kia. Anh không muốn bỏ qua bất cứ chuyện gì liên quan tới mẹ mình. Ba ngày sau có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ra khỏi sân bay quốc tế Yến Đô, chính là Dương Thanh và Tần Thanh Tâm từ Giang Hải tới. Anh Thanh. Hai người vừa ra ngoài đã nghe thấy một giọng nói tràn đầy cung kính. Đối phương chính là Mã Siêu. Lần này anh ta còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp ăn mặc rất phong cách. Cô ấy đang nắm tay Mã Siêu. Thấy bộ dạng thân mật của hai người họ, cả Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đều rất ngạc nhiên. Tâm à, lâu rồi không gặp em. Cô gái xinh đẹp kia nheo mắt nhìn chằm chằm Tần Thanh Tâm, nghịch ngợm trước mắt nói. Chào chị Lâm. Lúc này Tần Thanh Tâm mới lấy lại tinh thần, chào hỏi rồi cười nói, trông hai người thân mật như vậy, chắc là chẳng mấy chốc chúng em sẽ được uống rượu mừng rồi nhỉ. Ngài Lâm hào phong nói, bọn chị định cuối năm nay kết hôn. Hiện giờ đã là tháng 10, chưa đến 2 tháng nữa ngài Lâm sẽ lên xe hoa. Được nha. Sắp kết hôn tới nơi rồi mới chịu báo cho em biết. Dương Thanh cố tình tỏ vẻ giận dỗi nói với Mã Siêu, cậu đây là có vợ quên anh em. Nếu chị Lâm không nói, có phải cậu cũng không thèm nói cho tôi biết không hả? Mã Siêu ngượng ngùng gãi đầu, vội vàng giải thích, em định tạo cho anh một niềm vui bất ngờ mà. Hơn nữa em còn định nhờ anh chứng hôn cho chúng em. Ha ha. Dương Thanh bật cười, được, không thành vấn đề. Tôi làm chứng hôn cho. Đối với tin tức Mã Siêu và ngài Lâm sắp kết hôn, Dương Thanh chỉ hơi ngạc nhiên chứ anh đã đoán được từ trước. Nhà họ ngài vốn muốn lợi dụng hôn nhân của ngài Lâm để trục lợi, bây giờ thấy Mã Siêu lợi hại như vậy, cũng biết Dương Thanh khủng bố cỡ nào nên muốn hai người sớm ngày kết hôn. Nếu không phải ngài Lâm muốn tạm hoãn lại, chỉ e hai người đã kết hôn từ lâu rồi. Bốn người bọn họ đi ra khỏi sân bay liền lên xe rời đi. Nửa tiếng sau, chiếc xe đỗ lại trước cổng một căn biệt thự độc lập xa hoa. Anh Thanh, em đã mua lại chỗ này cho anh thấy thế nào? Sau khi vào trong biệt thự, Mã Siêu cười hỏi. Căn biệt thự độc lập 2 tầng, có lẽ diện tích phải trên 1000 mét vuông. Phía sau biệt thự còn có một bể bơi lộ thiên, bốn phía có cả sông cả núi, là một nơi rất tốt. Bên trong biệt thự cũng được trang hoàng vô cùng sang trọng. Dương Thanh gật đầu, tốt lắm. Tần Thanh Tâm cũng kinh ngạc nói, nơi này được mô phỏng theo dinh thự Vân Phong của chúng tôi ở Giang Hải sao? Mã Siêu cười đáp, anh Thanh đã dặn chị dâu rất thích kiến trúc của dinh thự Vân Phong. Bên thi công nơi này cũng là đội thi công dinh thự Vân Phong nên cơ bản là giống hệt. Đọc tiếp tại truyện TAML nhé. Nghe vậy, Tần Thanh Tâm cảm động nhìn Dương Thanh. Cô chỉ thuận miệng nói rất thích kiến trúc của dinh thự Vân Phong trước mặt anh, không ngờ anh đều nhớ kỹ, thậm chí còn bảo Mã Siêu tìm một căn biệt thự khác giống hệt. Em hơi ghen rồi đấy nhé. Ngải Lâm giả vờ tức giận thả tay Mã Siêu ra, bĩu môi nói, em có cảm giác anh với cậu Thanh mới là vợ chồng. Sau đó cô ấy lại nắm tay Tần Thanh Tâm, cười tủm nói, em xem quan hệ hai người họ thân thiết như vậy, cứ để hai tên đàn ông thô kệch ở với nhau là được, chúng ta về với nhau. Tần Thanh Tâm bật cười khanh khách, được thôi, em cũng đang có ý này. Dương Thanh nghe vậy lập tức kéo vợ về, hung dữ trừng mắt nhìn Mã Siêu, quản tốt vợ của cậu đi, dám đi dụ dỗ vợ tôi. Ngải Lâm cũng trừng mắt nhìn Mã Siêu, tựa như đang nói anh quản em thử xem. Mã Siêu bất lực nhìn Dương Thanh rồi lại nhìn sang Ngải Lâm. Ha ha, thấy anh ta ngố như vậy, Ngải Lâm không nhịn được bật cười thành tiếng. Ha ha, mấy người chợt bật cười khanh khách. Cậu Thanh, tối nay nhà họ Ngải tổ chức một buổi triển lãm, đây là giấy mời. Ông già nhà chị bắt chị phải mời cậu tới tham gia bằng được. Nói chuyện phía một hồi, Ngải Lâm lấy hai bức giấy mời trong túi sách đưa cho Dương Thanh rồi nói, chị chỉ làm nhiệm vụ ông ấy giao cho thôi, muốn đi hay không tùy cậu. Đọc tiếp tại truyện TAML nhé. Tính tình Ngải Lâm vốn thẳng thắn như vậy, cũng vì thế cô ấy mới chơi thân được với Dương Thanh và Mã Siêu. Đi chứ? Đương nhiên phải đi rồi. Dương Thanh chưa kịp lên tiếng, Tần Thanh Tâm đã vội vàng đồng ý, lần này em đến chính là để thăm dò thị trường cho tập đoàn Tam Hòa ở Yến Đô. Nhà họ Ngải tổ chức buổi triển lãm chắc hẳn sẽ có rất nhiều ông lớn tới tham dự, biết đâu lại quen được vài người có máu mặt. Ngải Lâm trợn mắt nói,